siêu quẩy trường ca vk chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Hương ôm tay người đàn ông đó cùng bước vào chào mọi người, theo sau là tứ quỷ. Có lẽ tứ quỷ xuất hiện bên cạnh người đàn ông này là do có người bảo trước, một người đủ khả năng sai bảo tứ quỷ chứ trước tới hát tứ quỷ sẽ ca bao hát rời Mỹ Hương nửa bước nếu như ca có một lý do chính đáng o một người khiến tứ quỷ phải nghe lời. Mọi người, giới thiệu với mọi người đây là ba tôi, cũng là người đứng đầu nhà họ Triệu hiện hát đó. Mỹ Hương cười tít mắt, Triệu hả, Triệu, hình như nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Côn Ham trầm ngâm, đùa hả, ba, nhưng ông ấy họ Triệu còn cậu họ Trương cơ mà Mỹ Hương. Gen nhăn mặt ca hiểu, hơ hơ, Mỹ Hương, sao cậu lắm ba vậy, Kiêu Min chóng mặt luôn. Thì, xin lỗi vì đã giấu ca cho mọi người biết nhé, người này là ba tôi cũng có thể coi đây là một người ba đặc biệt cũng được vì cha chính là ba của chị Băng Băng. Quên đi đó, 10 người cha nuôi với tôi cũng là những người cha rất quan trọng và tuyệt vời nhưng đây là người cha đặc biệt của tôi đó. Thân phận của cha quá lớn nên ca cho phép tôi được nói nên đã phải giấu mọi người tới hát để đảm bảo an toàn cho cha. Mỹ Hương cười trừ, đúng rồi, nhớ rồi. Triệu gia đúng ca, đó chẳng phải là tập đoàn giàu nhất thế giới hiện hát sao? Côn Ham búng tay, hết sức ngạc nhiên nhìn người cha của Sandy. Hì hì, chính đó đấy. Ba, giới thiệu với ba những người bạn này của con nhé, Choi Côn Ham, Kiêu Min chắc ba cũng biết họ nhỉ. Con trai và con gái của Choi Bang và Côn Bang đó. Mika Nakashima, và Gen Otohara đều là những người nha của Tổng thống Nhật Bản trước đây, và Kuali. Giới thiệu tới Kevin thì ca hiểu sao Mỹ Hương lại dừng lại. Bởi vì trong thoáng chốc nhìn Kevin thì Mỹ Hương đã thấy cha mình trong đó, nhất là ánh mắt của Kevin cực kỳ giống cha, lạnh nhưng uy quyền và cũng chứa đựng đầy tình cảm. Ánh mắt khiến cho ca một cô gái nào cưỡng lại được. Cha con đã về. Kevin cúi chào cha Mỹ Hương và cũng chính là cha của mình. Cái gì? Mỹ Hương sững người nhìn Kevin, nó như ca tin vào tai mình. Những điều nó nghe thấy như đâm thẳng vào ngực nó vậy. Ủa, Mỹ Hương, con ca nhận ra, cha Kevin vừa định nói gì đó thì anh Thắng chen vào. Mỹ Hương, tên thật của Kevin là Triệu Lý Thiên Long. Anh Thắng nhìn cô em gái nhỏ đầy trìu mến, tên tôi có vấn đề gì sao? Long, Kevin, nhìn Sandy ca hiểu, hát nó có nghe thấy gì nữa đâu, nó đang chết sững với cái tên mà anh Thắng vừa nói kia rồi. Lúc này đây, Mỹ Hương đã bị cuốn vào hồi ức mất rồi. Cái hồi ức mà một đứa có trí nhớ ngắn hạn như nó chưa bao hát quên được. Khung cảnh trước mặt Mỹ Hương trắng xóa, một ca gian rộng thênh thang ca có điểm dừng. Rồi thấp thoáng một cô nhóc với gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh. Nước da trắng hồng bận trên mình chiếc sườn xám đỏ rượt đuổi theo một tên con trai có gương mặt baby, mái tóc đen húi cua trông rất là ngốc nghếch. Cả hai đều nhìn nhau cười tít mắt, và trong từng mảng ký ức cứ lần lượt hiện về đấy trong đầu nó đều là hình ảnh hai cô cậu bé đó và hình ảnh nào cũng là gương mặt tươi cười của cả hai với những trò nghịch ngợm mà tới ma phải sợ quỷ phải chạy. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh đứa con gái chừng 5 tê kéo thằng nhóc cũng tầm tuổi đó lại cạnh mình và đặt lên đôi môi hồng hồng của thằng nhóc thấp hơn cô bé đó một chút nhưng cũng tầm tuổi đó một nụ hôn khờ dại, ngây thơ cùng với câu nói. Mỹ Hương, Mỹ Hương, Mỹ Hương bị mọi người lôi lại về với hiện tại. Khóe mắt còn vương một giọt nước mắt, là giọt nước mắt của ký ức hay là giọt nước mắt của hiện tại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sao vậy? Kiêu Min lo lắng, thì ca có gì? Mỹ Hương cười trừ, khẽ lắc đầu. Người hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có mình anh Thắng và nó mà thôi. Nhưng chẳng hiểu được rằng người anh trai của Mỹ Hương này đang suy nghĩ trong đầu cái gì nữa luôn mà thấy cô em gái mặt bỗng dưng nghệt cả da lại đứng đó khoanh tay nhìn cô em mỉm cười nửa miệng đầy ẩn ý. Mỹ Hương, hôm nay lâu lắm rồi ca đông đủ mọi người như vậy hay con có thể biểu diễn điệu vũ đó cho mọi người coi được ca, lâu lắm rồi ta ca được xem. Một trong 10 người cha nuôi của Mỹ Hương lên tiếng. Dạ, hà, ca được đâu, ca được. Mỹ Hương đần mặt ra một lúc vì chưa hiểu cha nuôi mám chỉ cái gì nhưng một lúc sau thì tá hỏa lắc đầu lia lịa ca đồng tình khi hiểu cha nuôi muốn mình làm gì. Sao lại ca chứ, lâu lắm rồi mọi người cũng ca sum họp đầy đủ vậy mà. Mẹ Mỹ Hương đồng tình, hô, mẹ à, mẹ đùa con sao, mà đây là điệu vũ giao hảo hai nhà mà anh Thắng dù là rể nhà họ Triệu thì cũng ca được đâu, hát họp mặt toàn người trong gia đình mình vậy thì làm sao mà lấy anh Thắng làm người nhảy cùng còn được. Mà Triệu gia thì làm gì có, ớ chết, Mỹ Hương đang hồ hởi nói để thoái lui thì vội bịt mồm lại vì. Ha ha, con gái ta mau quên quá, trưởng nam nhà Triệu gia đã về rồi đây thôi, con và Long sẽ cùng nhảy với nhau là đúng rồi, coi như là lễ ra mắt của trưởng nam trưởng nữ hai bên đúng cách luôn đi. Mẹ Mỹ Hương cười hiền, xoa đầu cô con gái đang tự hận mình ngu kia. Nhưng mà, Mỹ Hương ấp úng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cún con đầy van nài. Quả thực cái điệu vũ ngớ ngẩn đó Mỹ Hương nhà ta đã chẳng ưa gì rồi, nếu ca muốn nói là cực ghét rồi mà hát lại còn bị bắt ép nhảy với tên Long. Người mà nó ca hề muốn nhìn mặt nhất bây hát thì quả thực ngang mang nó đi đẩy ải cho xong. Nó hát cực ghét người con trai mang họ Triệu tên Long kia. Là hận là ghét o là gì khác, Mỹ Hương à, còn đi xa nhà cũng lâu rồi nên ta chưa được xem con gái tài giỏi của ta múa à, lần này nhân dịp thằng Long nó về hai đứa cùng diễn cho ta xem đi. Cho những vị thông gia này thấy uy vũ của hai họ đi. Cha của Long nhẹ nhàng nói với Mỹ Hương, dạ, mặt Mỹ Hương tiêu nghỉu, ba nó đã nói vậy thì nó dù muốn dù ca cũng đành phải nghe lời thôi à, đã bảo nó rất coi trọng lời nói của ba Triệu mà. À, hai, hay em với hay cùng diễn nhé. Trước cũng là vậy mà, Mỹ Hương cố vất vát năn nỉ ỉ ôi anh trai, thà bắt nó diễn với anh trai còn hơn là diễn với tên Long kia. Nhóc con em nghĩ đơn giản quá đấy, thằng Long nó về rồi em nghĩ ba mẹ đồng ý cho em à, mau vào thay đồ đi, lẹ lên. Anh Thắng kéo Mỹ Hương vào bên trong, ý của Mỹ Hương nhà ta là muốn nhảy với anh trai chứ ca phải với tên Long vì trước đây Long nhà ta ở mãi tận Nhật mấy năm liền nên tới những ngày đặc biệt của hai nhà bắt buộc người hai nhà đại diện cho hai bên phải múa điệu vũ này thì anh Thắng phải thay Long thôi. Còn điệu vũ đấy là NTN, yêu cầu và ý nghĩa nó ra sao thì mời mọi người đọc tiếp sẽ rõ. Mỹ Hương bị anh Thắng lôi tuột vào trong, tên Long cũng đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị Tứ Quỷ kéo luôn vào bên trong. Mấy đứa bạn kia thì chẳng hiểu những người lớn đang nói gì, ám chỉ cái gì nữa cả, cả lũ cứ ngơ ngơ như bò đội nón mà nhìn nhau, mặt mũi thì. Cả ra, chỉ có 10 tên chồng của Mỹ Hương hình như có hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mặt mũi thì lại tỏ rõ vẻ khó chịu, xem chừng họ ca thích cái này cho lắm. Trong khi đó thì mấy ông bố bà mẹ cười khoái trá lắm à, ai giải thích với được ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vừa diễn ra vậy? Gen nhìn mấy người lớn kia rồi nhìn bọn bạn càng nản hơn. Thì, để Thanh Thanh giải thích cho. Thanh Thanh lên tiếng, ừ, giải thích đi. Gen dục, cái điệu vũ mà mọi người vừa nói tới lúc nãy ạ là điệu vũ giao hảo giữa hai nhà Trương gia và Triệu gia để nhằm khẳng định liên kết và mối giao hòa giữa hai nhà mãi mãi bền vững. Nó mang ý nghĩa là sự bảo hộ của hai gia đình cho nhau đó mà. Nó thường được biểu diễn vào những ngày trọng đại của hai bên hay ngày lễ truyền thống hoặc một ngày vui nào đó đấy mà. Thanh Thanh giải thích, nhưng sao cứ phải là Mỹ Hương với Long chứ? Mika hỏi, thì thực ra đáng nhẽ điệu vũ này phải do anh Thắng với chị Băng Băng múa cơ, hai người đó múa đẹp lắm ạ, vì nó điệu vũ này chỉ dành cho trưởng nam trưởng nữ kế nhiệm hai bên thôi. Nhưng sau này chị Băng Băng mất nên chị hai và anh Long lên thay làm trưởng nam trưởng nữ kế nhiệm. Thanh Thanh giải thích tiếp, à, vậy hát thằng Long là trưởng nam bên nhà Triệu gia còn Mỹ Hương thành trưởng nữ bên nhà Trương gia nên hai người này hát bắt buộc dù muốn dù ca đều phải múa điệu vũ này với nhau phải ca. Kiêu Min nghe một hồi xong đưa ra kết luận, phải rồi, điệu vũ này được gọi là Long Phượng Tương Phùng. Thanh Thanh gật đầu, thú vị nhỉ, bỗng dưng Mika nhà ta lại ngoèn miệng nở một nụ cười thích thú. Một lúc sau anh Thắng bước ra mời mọi người đi tới phái hồ sen lớn đối diện ngay nhà chính của Trương gia. Mấy người lớn cứ bàn tán tười rôm rả càng khiến tụi nó tò mò ca hiểu được là điệu vũ này NTN mà họ lại có vẻ thích thú tới vậy. Mọi người đền đủ chọn cho mình một chỗ đứng thích hợp quanh hồ thì Tứ Quỷ cũng bước ra, trên tay bốn thằng đều cầm những nhạc cụ dân tộc của người Việt Nam, đàn bầu, đàn nhị. Bốn thằng diện trên mình bốn bộ yukata y như nho màu đen ca quá cầu kỳ kiểu cách nhưng lại rất đẹp và bắt đầu hóa tấu một bản nhạc du dương. Ở bên hồ sen tuyệt đẹp với một màu xanh lá hòa cùng sắc hồng của hoa sen đang nở rực rỡ trong ánh chiều kia có một chàng trai gương mặt anh tuấn vận trên mình bộ yukata màu xanh nhạt, trên bộ yukata đó có thêu hình con rồng bằng chỉ ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp, mỗi đường chỉ rất tỉ mỉ cho ta thấy được công sức tâm huyết của người làm ra bộ yukata này. Chàng trai đứng bên chiếc đầu nhỏ bắc qua hồ đang nhắm mắt thưởng thức hương vị của trời rất ban cho và thổi cây sao bạc của mình bên cầu. Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Tiếng sáo hòa cùng với tiếng nhạc cụ của Tứ Quỷ tạo ra một bản nhạc tuyệt vời du dương bỗng chốc phốt cao. Và từ lúc nốt nhạc cao tới đỉnh điểm thì từ giữa hồ phun lên một cột nước lớn đưa theo một nữ nhân vận y phục trắng. Cô gái bay lên cùng với cột nước đó vận trên mình bộ yukata mài trắng mỏng manh ôm sát người nhẹ tựa như gió, trên bộ yukata đó thêu hình phượng đang bay lượn bằng chỉ bạc lấp lành ánh kim. Bộ đồ này được may đặc biệt hơn nhờ một loại vải mỏng ôm khít lấy thân hình cô gái và phần tay của bộ yukata cũng được may dài hơn nhiều để cô gái có thể dùng nó múa. ánh mắt cô gái đen to tròn long lanh trong nắng, làn da trắng mịn màng như tuyết, môi hồng đỏ như son khẽ mỉm cười, mái tóc đen dài chạm đất đang tung bay trong gió càng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của cô gái. Trên trời thần thú làm chủ cả bầu trời đang vây quanh cô gái tạo thành một vòng tròn, dưới đất các thần thú làm chủ mặt đất đang vây quanh hồ hướng mắt về phía cô gái. Thần thú, Gen ngỡ ngàng nhìn thần thú, trong đó có cả thần thú của Gen cũng như tất cả của tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đây? Côn Ham ca khỏi ngạc nhiên. Các thần thú mà trước đây mọi người được phát đều là do cha mẹ em huấn luyện ra đó, nên vì sao nó lại rất thân với người nhà em? Thanh Thanh giải thích, đây là màn mở đầu triệu hồi linh thú. Anh Thắng nói thêm, tuyệt quá, Kiêu Min thốt lên, cột nước rứt, cô gái thả mình rơi tự do xuống dưới, chàng trai cũng dứt tiếng sáo bay người lên không và từ dưới hồ sen những cọc gỗ từ đâu tự động ngoi lên khỏi mặt nước cách mặt hồ chỉ tầm 5 phân. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống, đặt chân lên cọc gỗ và đứng đối diện nhau, ánh mắt chỉ mới chạm nhau thôi trong chớp nhoáng đã lại bật mình bay lên ca chung. Những đường áo dài của cô gái bay phấp phới trong gió, nhưng dải lụa trắng đấy được cô gái điều khiển quấn lấy bao bọc quanh thân hình của chàng trai kia rồi lại lướt nhẹ qua chàng trai như một ngọn gió thoảng qua. Mỗi cử động tay chân của cô gái lại tạo ra một điệu nhạc nhờ những chiếc lắc và chuông nhỏ được đeo ở tay và chân đã góp phần cho bản nhạc lớn của chúng ta trở nên sinh động hơn bao hát hết. Chàng trai trên tay cầm cây sáo bạc của mình, phía đôi sáo có mảnh ngọc bội nhỏ màu trắng được tết nhờ sợi dây đỏ gắn vào chuôi cây sáo cũng nhẹ nhàng phối hợp với từng cử chỉ động tác của cô gái, ánh mắt đắm đuối ca rời khỏi thân hình của cô. Nhưng cái chạm tay nhẹ nhàng, những cái ôm siết chặt, những cái nhấc bổng. Tất cả những cử chỉ của chàng trai đều mang một vẻ mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, yêu thương, dứt khoát và nóng bỏng khiến cho người con gái dù ca muốn cũng bị cuốn chặt vào đó và bắt buộc phải đối diện với ánh mắt đa tình quyến rũ mà sâu thăm thẳng như vực của chàng trai kia. Đây cũng có lẽ là lý do vì sao mà người ông chồng hờ của Mỹ Hương tỏ ra khó chịu vì điệu vũ này quá ư mà đụng chạm mà. Cả hai cứ như vậy, một nữ nhân mặc bộ đỏ trắng, một nam nhân bận trên mình bộ rồ xanh nhạt như là bầu trời và những đám mây đang nhảy múa giữa hồ sen làm ta cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Cả hai đều quá đẹp quá hoàn hảo đã kéo người ta vào hai giấc mơ hạnh phúc cho người ta nhìn thấy trong đó. Quá tuyệt, tuyệt, tuyệt quá, Mika thốt lên, ánh mắt ca thể rời được hai con người đang múa giữa hồ sen kia. Đẹp mô hôn à, Kiêu Min cũng ca khỏi xúc động. Mọi người ai một khi đã xem rồi thì ca thể rời mắt được trước hai con người kia. Ánh mắt như bị khóa chặt vào mãn biểu diễn trước mặt, cảm xúc dạt dào, tim đập cực kỳ nhanh. Và kết thúc là hình ảnh chàng trai và cô gái cùng nhau bay lên theo những cột nước trắng xóa và từ từ ôm nhau hạ xuống dưới hồ sen. Hình ảnh nữ nhân áo trắng được chàng trai ôm chóp vòng tay rộng lớn, mái tóc dài đen mượt rủ xuống khi đầu cô gái tựa ngực săn chắc của chàng trai, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đầy yêu thương, thắm thiết dần dần đáp xuống dưới. Cả hai làm cho ta liên tưởng tới hai vị thần tiên, một cặp tình nhân yêu nhau say đắm hạ trần vậy. Giống như tiền đồng ngọc nữ, bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ca ngợi dành cho hai con người này. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh chàng trai nắm tay cô gái sánh bước bên nhau qua chiếc cầu đỏ bắc ở hồ sen bước về phía mọi người. Wow, hai người tuyệt quá, làm tôi mê mẩn luôn nè. Kiêu Min tíu tít nắm tay Mỹ Hương khen lấy khen để. Tôi mà là boy thì sẽ yêu cậu chết luôn mất. Mika cũng cười tít mắt, thì cảm ơn mọi người. Mỹ Hương mỉm cười, chậc tụi này phải cảm ơn cậu mới phải à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tụi này xem một màn biểu diễn qua tuyệt luôn à, càng ngày càng nể Mỹ Hương luôn đó. Gen chen vào nói, vỗ vai Mỹ Hương đầy cảm kích. Phải đó, em rất đẹp đấy Mỹ Hương. Côn Ham cũng đồng tình, thì anh quá khen rồi. Mặt Mỹ Hương nhà ta hơi hồng một chút vì mọi người khen thiệt tình quá đâm ra cũng ngại. Hi hi, chị hai em học mãi mới được cái này đấy. Điệu vũ này là thứ duy nhất chị hay múa được à, Thanh Thanh cười khúc khích nói chen vào. Này nhóc lại nói xấu chị rồi đó. Mỹ Hương cốc nhẹ lên đầu cô em gái. Đứng nói chuyện với mọi người một lúc rồi Mỹ Hương theo anh trai vào thay đồ vì bộ yukata và mớ tóc giả dài lòa xòa này vướng víu quá, ca tiện cho đi lại của một đứa ưa vận động như nó. Phía sau tên Long cũng lẽo đẽo theo vào nhà thay đồ vì đương nhiên là hắn cũng chẳng ưa mặc mấy cái này chút nào, ca những di chuyển ca quen mà còn mà màu sáng nên hắn cực kỳ ghét. Mọi người để ý thấy thì đồ của Long chỉ có đen, đen và đen thôi. Vào nhà trong khuất bóng mọi người bỗng dưng Mỹ Hương dừng lại quay người hùng hổ tiến về phía Long, trừng mắt nhìn hắn nói. Triệu Lý Thiên Long, từ hát có làm gì thì tránh cái mặt ta ra, ca đừng có trách ta đó, hiểu chưa? Ta ghét ngươi, Mỹ Hương hét vào mặt hắn rồi bỏ đi một mạch, để lại một tên với cái mặt sóc đơ đang đứng trơ ra ở đó cùng một tên nhìn thằng ngốc đang đứng thất thần ở đấy mà khẽ lắc đầu chán nản rồi cùng bước đi vào trong theo cái dáng bé nhỏ của cô em gái. Cách chương.